Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, Nguyễn Minh Chí. Diệp Sát nhanh chóng hành động, hướng lấy nhỏ Miasis phát ra tiếng gào địa phương chạy như bay. Rất nhanh, Diệp Sát tại phía sau cây thấy được rồi cùng nhỏ Miasis quấn quýt lấy nhau nam nhân. Một chân đạp đạp nhỏ Miasis thân thể, cầm trong tay một chương kim loại cung. Kia cung rất có đặc sắc, tràn ngập rồi khoa học kỹ thuật cảm, thuần bạc chế tạo, chứa có ống nhắm, hai bên có dòng dọc, thậm chí có thể trực tiếp cố định nơi tay cánh tay trên. Diệp Sát không chút do dự tiến lên, một cước đá vào mặt của đối phương trên, đem người cho đạp bay ra ngoài. Nhỏ Miasis như là truy đuổi bóng len đồng dạng, nhanh chóng hướng về phía trước mà đi, cắn một cái ở nam nhân bắp chân. Vương bát đản, đối phương vừa mắng cười tâu toét, một bên đạp nhỏ Miasis, sau đó nhanh chóng cài tên, tiếp lấy một tiễn hướng lấy Diệp Sát bắn ra. Đối phương cường nhưng tràn ngập rồi khoa học kỹ thuật cảm, nhưng mũi tên lại là tràn ngập rồi khí tức cổ xưa. Cây gỗ, ba góc bó mũi tên, lông đuôi thật là lông vũ làm. Diệp Sát hơi nghiêng đầu, sau đó mãnh liệt đưa tay, rắn cắn. Diệp Sát tay trái quấn quanh lấy tím mãng bóng mờ, bắt lại cán tên, dùng sức bóp một cái, liền đem kia cây mũi tên lông vũ cho bóp thành rồi hai đoạn. Diệp Sát lần nữa đi đến đối phương trước mặt, đem mặt nạ dịch chuyển khỏi một chút nói. Cái gì cho rồi ngươi dũng khí giết ta? Đối phương kinh ngạc nói. Thưa vụ trường, ngươi gia nhập sứ đồ đi lại. Diệp Sát nhận biết đối phương, không biết rõ tên, chính là nhận biết mà thôi. Đối phương là nhân viên phục vụ, mà lại trở thành nhân viên phục vụ thời gian có lẽ rất lớn rồi. Diệp Sát tại tòa ăn gặp qua đối phương không ít lần, mà lại tựa hồ có chính mình đoàn đội, đều là 5 người một tổ ra vào. So sánh đáng chú ý, Diệp Sát nhớ kỹ đối phương tướng mạo. Nam nhân trong nháy mắt liền mất đi rồi dãy dụa ý tứ. Hắn không có tham gia đối với Diệp Sát đuổi bắt, nhưng cũng biết rõ lần kia đuổi bắt bên trong chết rồi nhiều ít người. Tử vong thùng xe kẻ truy bắt chết rồi hơn 100 người. Nhân viên phục vụ chết rồi 17 cái. 4 sao Vũ Đồng không vẫn lạc. Kẻ trước mắt này là chân chính sát tinh. Nếu như bọn hắn cả đội người đều tại, có lẽ còn có thể thử nghiệm đối kháng một chút, chí ít cũng có thể chạy trốn. Diệp Sát chỉ có một người, không có cách nào một lần truy kích 5 người. Kia chỉ không đúng chính mình liền có thể còn sống sót. Nhưng bây giờ chỉ có hắn một cái. Nam nhân thật một chút tâm tư phản kháng đều cầm lên không nổi. Đáng chết mặt nạ, nam nhân vô lực ở trong lòng mắng rồi một câu. Diệp Sát tại đối phương trước mặt mồi xổm xuống nói. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là ta đánh chết ngươi, hoặc là ngươi theo ta đi. Tới đi, lựa chọn. Nam nhân quả quyết nói. Ta đi với ngươi. Diệp Sát cười rộ lên nói. Ta ưa thích nhu thuận gia hỏa. Đi thôi. Diệp Sát không có khai thác bất kỳ trói buộc hạn chế đối phương. Không có ý nghĩa gì. Đối phương đánh không lại chính mình, cũng không chạy nổi chính mình. Trở lại lúc trước gặp tập địa phương, Diệp Sát nhìn một chút nằm ngoài đất trên Minh Hải. Trực tiếp một cước dẫm tại Minh Hải đầu trên nói. Còn giả chết. Tại nam nhân kinh ngạc ánh mắt dưới, Minh Hải đem Diệp Sát chân cho đẩy ra nói. Chứa cái lông a, đầu bị thương rất phiền phức. Thiếu dưỡng, có chút choáng, để ta lại nằm sấp một lát. Diệp Sát nói. Vậy ngươi tiếp tục nằm sấp a. Ta đi rồi. Khác, ao. Minh Hải từ đất trên luồn lên đến, mắt nhìn Diệp Sát bên thân nam nhân nói. Bắt được. Diệp Sát nói. Rời đi lại nói. Diệp Sát mục tiêu là bọn hắn đến nơi lúc chỗ kia trong đảo vịnh. Nơi đó không có người nào ẩn hiện. Cảm giác trên là so sánh địa phương an toàn. Đến lúc đó, Diệp Sát đưa tay ra hiệu nam nhân tùy ý, chỉ bất quá, đối phương thực sự không dám tùy ý mà thôi. Diệp Sát nói, xưng hô như thế nào? Nam nhân nói, Nguyễn Minh Chí. Diệp Sát nói, trực tiếp một chút, trả lời ta vấn đề, ta có thể thả ngươi đi. Nguyễn Minh Chí rất thẳng thắn nói, được. Nguyễn Minh Chí xem như là rất biết thức thời loại người kia. Trọng yếu nhất là nhìn hiểu thế cục. Hắn rõ ràng chính mình không có tư cách bàn điều kiện. Diệp Sát muốn hỏi cái gì? Đại khái cũng có thể đoán được. Mà cái này chính là mấu chốt. Diệp Sát cũng không nhất định cần lấy Nguyễn Minh Chí. Nguyễn Minh Chí không trả lời. Diệp Sát lại bắt người là được rồi. Cho nên, Nguyễn Minh Chí cũng không tâm tư để ý tới Diệp Sát sẽ hay không thủ hứa hẹn. Chỉ có thể cược một cái lại nói. Diệp Sát nói cho ta lần này tử vong đoàn tàu nhiệm vụ. Nguyễn Minh Chí nói, nhiệm vụ chia ba cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là giết chết người tự do đoàn hải tặc thành viên. Mỗi giết chết một tên đều có thể có được điểm tích lũy. Trong đó thuyền trưởng, phó thuyền trưởng, lái chính, hai phó, nhân viên lái tàu bậc 3 loại hình điểm tích lũy sẽ khá cao. Cuối cùng căn cứ điểm tích lũy bài danh, cấp cho ban thưởng. Diệp Sát nghi hoặc nói, người tự do đoàn hải tặc. Nguyễn Minh Chí nói, cái này cụ thể ta cũng không biết. Vừa rời đi tử vong đoàn tàu, chỉ định nhân vật thuyền trưởng gọi là Cáp Nhĩ Mạn, phó thuyền trưởng Bragi, lái chính Sinh Nghin, hai phó Đạt Cổ, nhân viên lái tàu bậc 3 Chorier. Diệp Sát gật gật đầu nói. Tiếp tục, Nguyễn Minh Chí nói, nhiệm vụ thứ hai là nhằm vào cầm Miscop công ty. Bất quá, chủ yếu là tìm tới một tên gọi là Mark For Nam Nhân. Đối phương là cầm Miscop công ty tổng bộ cao tầng. Trong tay có một phần tàng bảo đồ. Nội dung cụ thể không rõ. Nhiệm vụ nội dung chỉ viết rồi tàng bảo đồ. Diệp Sát lần nữa gật đầu nói. Cuối cùng đâu? Nguyễn Minh Chí nói. Tìm kiếm cổ đại di tích, tìm tới cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, sau đó mang về tử vong đoàn tàu. Nhiệm vụ sau cùng liền đơn giản dứt khoát rồi, cũng không ra Diệp Sát dự kiến. Cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm khẳng định là tử vong đoàn tàu tiêu chuẩn một trong. Bất quá, nhiệm vụ lần này tựa hồ có chút nội tình, đoàn hải tặc trước mặc kệ. Miscop công ty bên kia vậy mà không chỉ là săn giết nhiệm vụ. Còn có tàng bảo đồ. Kia tàng bảo đồ là cái gì? Diệp Sát nói. Tử vong đoàn tàu đi lên rồi nhiều ít người. Nguyễn Minh Chí nói. 17, 29, 55, 78, 198 năm cái tử vong thùng xe. Đại khái bày khoảng 80 người. Nhân viên phục vụ phương diện giống nhau là tập thể nhiệm vụ. Ta chỉ biết rõ chí ít có 12 cái, là ta rời đi thời điểm nhìn thấy, có hay không có càng nhiều nhân viên phục vụ. Không quá xác định, Diệp Sát híp mắt dưới con mắt nói, số lượng không ít a. Lần trước bị ta giết rồi không ít, lại còn có thể phái nhiều như vậy ra đến. Nguyễn Minh Chí nói, tiến hành qua nhân viên phục vụ tuyển bạt rồi. Ngay tại trên một trạm thời điểm, trước mắt nhân viên phục vụ tổng số đại khái nhanh 156 bộ dáng. So trước kia còn nhiều thêm chút. Cũng thế, Diệp Sát ném xuống miệng nói. Cũng xác thực nên tuyển bạt rồi. Xâm hải thời điểm, nhân viên phục vụ liền chết rồi không ít. Truy sát Diệp Sát thời điểm lại chết một nhóm. Không sai biệt lắm 3% nhân viên phục vụ tại ngắn hạn bên trong đều gặp Thượng Đế đi rồi. Không nhận người nói, đoàn tàu trưởng cũng nhanh không ai sai xử. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, gần đây tử vong đoàn tàu trên có chuyện đại sự gì sao? Nguyễn Minh Chí nói, không có, chủ yếu chính là nhân viên phục vụ tập thể khảo hạch. Còn có chức vụ biến động, Diệp Sát nheo lại con mắt nói. Ta vị trí, hiện tại là của ai? Nguyễn Minh Chí nói, nhiếp phá, Diệp Sát ngẩn người, lập tức cười rộ lên nói, cũng không tệ, còn có cái khác biến động sao? Nguyễn Minh Chí do dự rồi một chút nói. Cam Lâm thừa vụ trưởng, hiện tại phải gọi nàng phó đoàn tàu trưởng rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.